hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, nàng chân, chương 691, nàng chân mọi người lưu tại thuyền trong phòng. Bạch Vi ôm con thỏ canh giữ ở cửa, lẳng lặng chờ đợi kết quả công bố. Nếu xuất hiện nhân ngư, nàng sẽ dùng lôi điện đánh lui chúng nó, đồng thời làm Phan Tiểu Tân dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi huyệt động. Thuyền tốc không đủ mau cũng không quan hệ, nàng có thể cho đại gia toàn bộ tiến thú bông phòng. Ở thú bông trong phòng, bọn họ sẽ thực an toàn, ra không được, liền đánh lâu dài. Những nhân ngư đó tổng không thể vẫn luôn ngốc tại trên thuyền. Chúng nó là trong nước sinh vật, rời đi thủy lâu rồi, liền sẽ vô pháp hô hấp, chờ chúng nó rời đi. Nàng lại từ thú bông phòng ra tới, đem thuyền khai ra huyệt động, tuy rằng tốc độ thượng nàng không bằng chúng nó mau, nhưng nhiều thí vài lần, chẳng sợ mỗi lần chỉ dịch 1 cm, cũng sớm hay muộn có thể từ huyệt động đi ra ngoài. Còn có cái gì? Còn có này đó địa phương yêu cầu đề phòng. Vi Vi tỷ, Phan Tiểu Tân thanh âm làm Bạch Vi hoàn hồn. Nàng quay đầu xem, phát hiện thuyền trong phòng mọi người đều nhìn chính mình. Bạch Vi ngơ ngác, như thế nào? Chúng ta ra tới. A Toa Lợi Na cảm khái vạn ngàn đối nàng nói. Bạch Vi, ngươi phương pháp là đúng. Bốn hào huyệt động quy luật là mỗi lần về phía sau đẩy 4 cái số. Phan Tiểu Tân cũng cao hứng nói. Vi Vi tỷ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Bạch Vi hoảng hốt nhìn về phía 4 phía. Nguyên lai, bất chi bất giác Tiểu Tân đã đem bắt cá thuyền khai ra huyệt động. Bọn họ trước mặt vẫn như cũ là 7 cái huyệt động. Gặp phải Tân một vòng lựa chọn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thông qua đi. A Toa Lợi Na nói, kế tiếp, là 5 hào, Bạch Vi nhìn về phía nửa tỉnh nửa mê thừa lão sư. Mím môi, gật đầu, ân, 5 hào huyệt động, bọn họ vô kinh vô hiểm thông qua 5 hào huyệt động. Tiếp theo, là 3 hào, 1 hào, 6 hào, cuối cùng một lần, bọn họ sắp sửa lại lần nữa thông qua 4 hào huyệt động. Nếu Bạch Vi suy đoán chính xác, như vậy. Khi bọn hắn thành công từ đầu rắn đi đến đuôi rắn, hơn nữa lại lần nữa trở lại đầu rắn khi, tuần hoàn có thể hoàn thành, mê cung xuất khẩu cũng đem mở ra, bắt cá thuyền tiếp tục về phía trước vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng Bạch Vi nghe được tiếng sóng biển, lại quá trong chốc lát, nàng cảm giác được phong từ gương mặt thổi qua, Bạch Vi ngừng lại rồi hô hấp, quay đầu đi trông nom úy mới. Sau đó mang theo vài phần vội vàng hô, thừa lão sư, tỉnh tỉnh, chúng ta muốn đi ra ngoài. Thừa lão sư chậm rãi mở to mắt, gió biển thổi qua bong tàu, lãng thanh thao thao, 4 phía cảnh tượng dần dần biến thành một mảnh hư vô bạch. Chúc mừng người chơi thông quan 3 hào mê cung, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Bạch Vi đặt mình trong với một mảnh thuần trắng chung, rốt cuộc nhìn không thấy đồng bạn. Người chơi cầm đầu thư thông quan 3 hào mê cung giả. Bổn luân trò chơi thông quan bài tự là 1, nhưng đạt được thú bông trò chơi ghép hình 2 cái. Hiện tại đối người chơi tiến hành số liệu thăng cấp. Đinh, lần này thăng cấp kết thúc, Bạch Vi có thể rõ ràng cảm giác được thân thể có biến hóa. Phảng phất càng uyển chuyển nhẹ nhàng, hô hấp càng thông thuận, cảm quan càng nhanh nhạy. Còn có chân, nàng thử đứng lên. Đầu gối không hề nhũn ra, cẳng chân cũng không run lên, nàng có thể đi đường. Bạch Vi cúi đầu, ngơ ngẩn xem chính mình chân, nàng không thể tin được, lại lần nữa ngồi xuống, duỗi tay ở trên đùi sờ sờ, này thật là nàng chân sao? Khen thưởng kết toán xong, thỉnh người chơi tiếp tục trò chơi, nỗ lực thông quan, hệ thống thanh âm biến mất, nàng về tới nghỉ ngơi đại sảnh. Bên người đứng Phan Tiểu Tân, A Toa Lợi Na, A Long, còn có thừa lão sư. Thừa lão sư ở chiều nàng cười. Thật tốt quá, đại gia tất cả đều không có việc gì. Cách đó không xa, Thẩm Mặc lãnh Đàm Tiếu cùng Dư Triều Huy đi tới. Xem ra Thẩm Mặc kia một đội so với bọn hắn sớm hơn đi ra mê cung. Bạch Vi tưởng nhào qua đi, đôi tay chống xe lăn chuẩn bị đứng dậy. Trong lòng một ý niệm hiện lên, nàng cười khanh khách lại ngồi xuống. Chiều nàng bạn trai vươn đôi tay, Thẩm Mặc thấy thế cười, đi đến trước mặt ôm lấy nàng, hỏi, không có việc gì đi. Ân, không có việc gì, nàng cười vùi vào hắn trong lòng ngực. Mọi người đều không có việc gì, tác giả đã lâm vào tuần hoàn ác tính. Thiếu hai càng, vãn bổ, tấu chương xong, hết chương.